Vương phi côn đồ, vương gia ngốc, chương 57, quận 2 chương 5, họa là tự ở miệng mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy mà thật sẽ không người tin tưởng vương phi theo như lời chi lời nói có câu nói là nghe vô ý nghe lén có lòng, này nằm ở cửa sổ người nghe trộm ngược lại được một cái thiên đại vui mừng, những thứ này mặc dù năm qua nàng cũng không nghi ngờ chút nào tin hắn là một kẻ ngu, nhưng là... Nàng tới trong phủ mục đích cho tới bây giờ cũng không để xuống, hôm nay cuối cùng dò một cái thiên đại tin tức mặc dù vẫn không thể xác định, nhưng là vừa là từ trong miệng nàng nói ra, nhất định sẽ không có nghi. Thôi mẹ ngăn trận Mãn Khang vui sướng rời đi Thanh Các viện. Bên trong phòng, đêm tiểu nhụy lần nữa từ thần sắc của các nàng trong đó, nhận được ánh mắt không tín nhiệm âm thầm nghĩ thầm, cái này Hách Liên Dận Hiên có thể đi nhân sự cục nhóm cá nghề nghiệp kẻ ngu bằng, hắn giả bộ ngu công phu đã đạt tới làm cho không người nào có thể nghi ngờ nông nỗi, làm hại Nghiền Nhi cùng với nàng tốt nhất tỉ muội tất cả đều đảo hướng hắn, thật là cực kỳ khó chịu, mang theo quật cường nàng lần nữa thân khen. Dù sao hôm nay ta là nhìn tỉ muội phân thượng mới có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi không tin ta cũng vậy không có biện pháp, có câu gọi là giấy không thể gói được lừa, đến nhất định thời điểm, các ngươi tự nhiên biết ta là không có lừa các ngươi. Bội Dĩnh vừa thấy nàng ngốc đầu sững sờ não bộ dạng liền biết nói, sợ là không chiếm được họ ủng hộ, trong lòng có chút mất mát, vì vậy sửa lại đổi lời nói gió, cố ý kinh ngạc nói. Ai nha, nhị muội, nghe tiểu muội vừa nói như thế, ta cảm thấy Duệ Vương gia tám phần thật đúng là không phải là cái kẻ ngu. Dứt lời, Bội Dĩnh lại hướng nhà Hân trừng mắt nhìn, nhận được tín hiệu, nhà Hân cũng liền vội nghênh hợp nói. Nghe tỷ tỷ một nhắc nhở như vậy, ta lại thị dã cảm thấy có chút nghi ngờ. Đêm tiểu nhụy hai mắt thật to chừng cá quét mắt hai người một cái, trong miệng hung hăng khạc ra hai chữ. Dối trá, nữa giơ tay lên bốc lên trên bàn bách hợp trong mâm một khối quế hoa cao bỏ vào trong miệng, nhàn nhạt mà nói ra. Không cần cố ý lấy lòng ta, không tin cũng không tin, dù sao cũng không có gì cùng lắm thì chuyện. Bội Dĩnh biết nàng đây là đang đùa bỡn tiểu hài tử tính khí, vẻ mặt thành thật nhìn nàng nói. Muội muội, ngươi cũng không thể nói như vậy hai vị tỷ tỷ, nếu như vương gia thật không ngốc, đây chính là phi dực nước nhất đại chuyện vui. Chuyện vui, chỉ giáo cho, đêm tiểu nhụy biết nàng là cố ý lấy lòng nàng mới nói như vậy, nhưng là nàng lại không nhịn được tò mò trong miệng nàng nếu nói chuyện vui. Bội Dĩnh thấy nàng đã bị mình dỗ, vội vàng tiếp tục nói. Nói ngươi là mõ đầu tuyệt không giả, nếu là nói đến cái này, vậy còn phải từ đời trước nói đến, nghe người ta nói chết đi tiên hoàng là một chủng si tình, hắn hậu cung giai lệ tam thiên, lại cô đơn chỉ thích trong cung hai vị phi tử, mà hai phi trung tối được hắn yêu thích chính là một vị gọi Mai Phi nương nương, nghe nói nàng ngày thường kiều dung nguyệt mạo, giỏi ca múa, hơn nữa còn thiện giải nhân ý, gặp chuyện thấu tình đạt lý, rất được tiên đế sủng ái. Mà hai vị phi tử còn là hai tỷ muội, Mai Phi nương nương chính là tướng công của ngươi mẫu phi, một vị khác phi tử chính là đương kim thánh thượng mẹ đẻ, hôm nay thái hậu nương nương. Theo lý mà nói ngôi vị hoàng đế nên do Mai Phi sở sinh con trai lớn vào chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc hồng nhan đa bạc mệnh, Mai Phi ở lần thứ nhất cung đình hỏa hoạn trung táng thân biển lửa, nghe người ta nói, ngày đó ánh lửa theo tươi đẹp cả tòa Tử Dương Thành, năm đó 7 tuổi tiểu thái tử tận mắt nhìn thấy mẫu phi táng thân biển lửa, từ ngày đó nâng hắn liền một bệnh không dậy nổi, khi hắn tỉnh lại lần nữa, là được hôm nay thế nhân đều biết sự ngu dại vương gia. Tiên hoàng cũng bởi vì mất đi tình cảm chân thành mà mỗi ngày không vui, hơn nữa ái tử sự ngu dại cuối cùng bị bệnh tại giường, đem tất cả chánh sự cũng giao cho thân cận Diêu sau xử lý, ai biết hắn này một bệnh liền đi đời nhà ma, là chuyện phải làm do duy nhất còn tốt con thứ vào chỗ chính là đương kim thánh thượng. Tổng đắc nói đến tiên hoàng mệnh thật đúng là không tốt, thứ nhất nhi tử ngu, thứ hai nhi tử bệnh hoạn ương ương, ngày đó hoàng thượng còn nhỏ, chính vụ chuyện cũng do thái hậu cầm giữ, cứ như vậy Diêu sau là chuyện phải làm nắm trong tay tất cả chính quyền, mà khi nay hoàng thượng từ hắn vào chỗ cho tới bây giờ bất quá cũng chỉ là một trống rỗng mà thôi, nhìn hắn đích thể cốt nói cũng không chừng ngày nào cũng sẽ đi đời nhà ma, nếu là chết còn vừa đúng thuận mẹ của hắn đắc ý, Nghiền Nhi nghe phu nhân lời nói không lời nói, dọa cho sợ đến cả người toát ra mồ hôi lạnh toàn thân, vội vàng nhắc nhở. Đại phu nhân, lời này nhưng là không nói được, nếu như bị ngoại nhân nghe được nhưng là phải rơi đầu. Nghiền Nhi nha đầu lời nói đúng lúc quấy giày đang nghiêm túc nghe tiểu thư, cũng chờ cách Bội Dĩnh sau lời mà nói, vì vậy hai người đồng thời chỉ vào đại môn một hớp đồng thanh xoan nói. Chủ tử nói chuyện, nha đầu mời về tránh. Nghiền Nhi á khẩu không trả lời được nhìn hai vị chủ tử, uất ức cúi đầu hướng ngoài cửa đi ra ngoài, nhà Hân nhìn một hớp cùng mở hai người cười nói. Được rồi, chớ đem người ta tiểu nha đầu làm cho sợ hãi, đại tỷ mau nói tiếp. Bội Dĩnh uống một hớp nước trà lại tiếp tục nói. Nếu như vương gia thật không ngốc, cần phải sẽ có người ra mặt ủng hộ hắn, đẩy hắn thượng vị Dương Cờ tạo phản, vất vả bá quyền nhiều năm diêu sao. Chúng ta cũng biết ở cổ đại là nam tôn nữ ti, những năm gần đây, lão yêu phụ cũng tác uy tác phúc nhiều năm, đều hiểu nàng tác phong làm việc. Trừ lòng dạ độc ác ở ngoài, chỉ là không có phụ nhân lòng nữ nhân. Nhớ năm đó, trong triều lương thần cũng bị nàng giết giết bỏ bỏ, liền lưu lại mấy vị, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ lão thần tử. Nói thí dụ như tam muội xuất giá tướng phủ, tướng gia chính là một người trong đó, tướng gia chính là tiên hoàng cưng triều trọng thần, trong phủ trăm năm thời đại gia đều là trung thần lương tướng, ở trong triều củng cố địa vị nhất định, tướng phủ đại công tử Liễu Mạn Vân là hộ bộ thị lang, tướng phủ con thứ hai Liễu Mạn Phong quá khứ tuy là cá lãng tử, trước đây không lâu cũng bị phái đi biên quan, coi như là nhất danh có thể văn thiện võ cường tướng. Có một vị khác chính là trưởng tôn hoàng hậu đời chất sở lão nguyên soái, người này cùng diêu sao Mai Phi tựa hồ cũng có nào đó không nói được quan hệ, hắn hiện tại mặc dù nghiệp chỉ là một vô ích hàm, nhưng cũng còn là đương kim lão nguyên soái, ở binh bộ như cũng có nhất định quan hệ cùng người mạch tướng công nhà ta chính là hắn đi qua an bài. Cho nên diêu sao thấy vẫn muốn lễ nhượng ba phần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà còn lại quan viên bất quá đều là diêu sao quá khứ từ nằm vùng mà đến an bài, đều là chút rượu hành lang cơm mang, nàng làm việc cho tới bây giờ đều là không chừa thủ đoạn nào, chỉ cầu đạt tới mục đích. Rất nhiều quan viên lén lút đối với nàng giận mà không dám nói gì, mà dân chúng cũng chỉ là vội vã cùng với nàng sắc bén, trong ngày thường nàng làm việc phô trương, lại sẽ không đoán chừng dân chúng an ủi, lượn quanh phải dân chúng lầm than. Nếu không phải còn có mấy vị lão thần tử, sợ rằng phi dực nước sớm thua ở nàng chính là thủ hạ. Đêm tiểu nhụy nghe được nơi này không nhịn được tớ ác mắng mấy câu. Không nghĩ tới cái này lão yêu bà như thế đáng hận, sớm biết hôm đó nên một đao chặt nàng. Đúng vậy, dân chúng bí mật đều nói là nàng là báo ứng, cho nên mới phải sinh ra một yếu ớt nhiều bệnh nhi tử. Cho nên nói, nếu như vương gia muội phu thật không phải kẻ ngu, nhà ta muội muội ngày sau nhất định là cá hoàng hậu mệnh. Nói đến chỗ này, Bội Dĩnh lại chọc cười ra tiếng. Nghe xong nàng, đêm tiểu nhụy nổi giận bắn người lên, thì ra là nói thật lâu, còn là chỉ vì trêu chọc nàng, nghĩ tới phải đi đến đánh nàng, lại bởi vì vết thương ở chân bất tiện không thể làm gì khác hơn là buông tay thôi, vì vậy tiện tay vê lên trên bàn một khối cao điểm đập tới. Liền ngươi sẽ múa mép khua môi, ta muốn là có thể khi hoàng hậu ta chuyện thứ nhất trước hết đem tỷ tỷ miệng vá thượng. Tốt nhất tỷ tỷ kia sẽ chờ hoàng hậu của ta muội muội tới đem tỷ tỷ miệng vá lên, nếu như vương gia thật không phải kẻ ngu, khỏi phải nói đến người khác, chính là ta cùng ngươi nhị tỷ cũng sẽ giúp một tay, ngươi xem ngươi nhị tỷ phu, nhưng hắn là ngự lâm quân tổng chỉ huy sử, mà ngươi đại tỷ phu vừa trấn quân đại tướng quân, nếu là tạo nâng phản, chẳng phải là vừa đúng trong ứng ngoài hợp, giết nàng cá mảnh giáp không lưu. Đêm tiểu nhụy nghe nàng vẫn còn ở nói lời điên khùng, cười đùa, lại vê lên một khối quế hoa cao vứt quá khứ. Liền ngươi sẽ hạt bài, giết đi, chờ ta bị kia lão yêu bà trình tử sau đó, tỷ tỷ cũng không nên quên hôm nay lời nói, nhất định phải uội muội báo thù. Ta nhổ vào phi phi, ngươi chết ô nha chùy, vừa nói Bội Dĩnh đưa tay hung hăng bóp một cái trên mặt nàng thịt. Hai người cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ nói chuyện tào lao, mà một bên nhà Hân chẳng qua là nở nụ cười tính, nhìn hai vị tỷ muội điên, lại không biết có chút vô tình thật thành lời thề, có chút vô tâm lời nói sắp trở thành sự thật. Vĩnh Thỏ Cung, nhẹ nhàng Tiểu Phong chui vào cung đình, đập bên trong phòng màn lụa trước sau kinh hoàng, khó được nhất thời thanh tĩnh lại bị một tiếng bén nhọn tiếng vang cho xuyên phá. Trong màn lụa người của nhẹ nhàng lật người chống lên thung lại thân thể, ngồi dậy, hướng về phía không đãng tầm cung lớn tiếng xoan nói. Đã đến như vậy rồi, liền vào đi ít tại bên ngoài giả thân giả quỷ. Chỉ nghe khoảng không tầm cung trong đó, một đạo cổ quái giọng nam theo âm lên, ở xà ngang phiêu phiêu đãng đãng, nhưng không thấy có người hiện thân. Ha ha ha ha, quả nhiên là Ngọc Diện Hồ Ly, nhiều năm không thấy, này nhĩ lực cũng không yếu bớt nha. Tả hộ pháp, đã đến như vậy rồi tựu ra mà nói lời mà nói, không nên cùng ai ra thừa nước đục thả câu. Diêu Sau dõi mắt tìm kiếm khắp nơi người này bóng dáng, nghĩ thầm, cách lấy thuốc cuộc sống còn có nửa năm, vì sao hắn hôm nay đã tới rồi, chẳng lẽ là hắn cấp trên nhân đại phát thiện tâm hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này lại bay lên một hồi cuồng tiếu. Ha ha ha ha, thế nào, hiện tại làm thái hậu, bày lên giá tử. Theo phiêu giật giọng nam lạc định, một vị một nửa tóc trắng, một nửa tóc đen cổ quái lão nhân từ không trung giáng xuống, đợi đến đứng, vừa ngửa đầu cười dài một tiếng. Ít ở ta đây điên khùng cười, thuốc của ta hoàn đây. Diêu giật ở trong màn lụa đầu sửa lại một chút xiêm áo, lại duỗi thân tay sửa sang lại đầu, liền đứng dậy xuống bậc thang, đi ra khỏi màn lụa. mà mới vừa lạc định lão nhân thấy nàng đi ra màn lụa chậm rãi đi tới trước mặt nàng, chậm rãi mà tới gần, dùng một loại khinh bạc ánh mắt nhìn nàng, đưa tay vuốt cằm của nàng, miệng đầy lời nói mang theo dâm khang lời nói nhẹ nhàng. Khá hơn chút cuộc sống không thấy, chẳng lẽ ngươi cũng không nhớ nhớ ta đây lão đầu tử. Những năm gần đây, ta chính là cả ngày lẫn đêm cũng còn lo 20 năm trước, đêm đó cùng ngươi ở hoàng cung dưới núi giả mất hồn chuyện. Nhắc tới chuyện này, Diêu Sau trong lòng run lên, hung ác không phải đem hắn chặt làm trăm mảnh là tốt rồi, ngay mặt cũng không dám nổi giận, chẳng qua là giơ tay lên vươn ra này chỉ làm cho người chán ghét ma thủ, nữa rời đi mấy bước cố giả bộ cười vui đối hắn nói. Tả hộ pháp, không cần cầm bồn cung nói giỡn, đem hoàn thuốc cho ta đi. Lão nhân mặt rào cười nhìn nàng. Thời điểm chưa tới thiếu bang chủ gọi ta tiến đến, chỉ là vì thông báo ngươi, trước đó vài ngày phái người dò thăm, phát hiện Duệ Vương phủ Vương phi tựa hồ biết được này cái ngọc bội. Vừa nói hắn tại trong ngực móc ra đồ chỉ tiếp tục nói. Hắn phỏng đoán, có thể ngọc bội đang ở Duệ thân Vương phủ kẻ ngu vương gia trên người, cho nên thiếu bang chủ hôm nay đặc biệt gọi ta tới thông báo ngươi, liền để cho ngươi nghĩ biện pháp bên lau chuyện này, về phần hoàn thuốc cần gì phải nóng lòng lúc này, chờ ngươi lấy trước đến tin tức sau lại cho ngươi cũng không muộn. Nghe đến lời này, Diêu Sau trong lòng một hồi nghi ngờ, Hách Liên Ao làm sao sẽ đem này ngọc bội giao cho hắn kẻ ngu nhi tử trên tay, hắn tại sao không có cho cây, nhớ quá khứ nàng nhiều lần ở trước mặt hắn nhắc tới ngọc bội chuyện, nhưng không thấy hắn đáp lại, chỉ là một nhắc tới chuyện này hắn liền có vẻ không vui. Nếu quả thật ở đó kẻ ngu trên người, vì sao những năm gần đây nàng chưa từng có nhìn thấy qua, nếu sự thật là như vậy, nàng kia khổ tìm nhiều năm không phải đều là lãng phí thời gian, vòng tới vòng lui kết quả lại hay là đang kẻ ngu trên người, chẳng phải thành thiên đại chuyện cười. Làm cho người ta không hiểu giả, người này tuyệt đối không có khả năng cầm nói thế đảm đương cười giỡn, nếu hắn sẽ nói như vậy, nàng tra một chút cũng không sao, vì vậy xoay người đưa lưng về phía hắn nói về. Ta hiểu biết rõ rồi, ngươi cùng thiếu bang chủ nói, ta sẽ phái người hảo hảo thám thính. Nếu như không có chuyện khác, xin tả hộ pháp đi về trước bẩm báo thiếu bang chủ, tránh cho khiến trong cung cung nữ thái giám gặp phải, lại muốn ta tới thiện để ý hậu sự. Dứt lời một hồi lâu, thật lâu không thấy người tới đáp lại, Diêu Sau đột nhiên xoay người, sau lưng nơi nào còn có bóng người của hắn, ngực lòng lo lắng cũng ngay sau đó ngã xuống. Lúc này, ngoài cửa lại truyền tới tiếng bước chân rất nhỏ, nguyên là Phùng Ba Chồng tới xin phép, đi tới trước cửa. Nương nương, Phùng Ba Chồng nhẹ nhàng la lên một tiếng, chỉ sợ sẽ quấy rầy trong tầm cung đầu người. Có chuyện cứ nói đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nhà truyền đến nương nương đáp lời, đứng ở ngoài cửa người của cung kính trở về nói. Nương nương, Duệ thân vương phủ thôi mẹ cầu kiến, đang bên ngoài cung chờ đợi, nói là có việc gấp muốn cùng nương nương bẩm báo. Dẫn nàng vào đi, đợi đến đáp lại, Phùng Ba Chồng lại hòa cùng một tiếng, liền hướng bên ngoài cửa cung đi đi. Lần nữa trở lại, Diêu Thái Hậu đã ngồi ở giường phượng thưởng thức trà. Phùng Ba Chồng dẫn đường, thôi mẹ theo bước lên trước, đi tới trong điện, Ba Chồng kéo phất trần lui sang một bên, thôi mẹ đứng ở trong điện gõ thân hành lễ. Lão nô cho nương nương thỉnh an, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Diêu Sau nhìn sang trên đất quỳ thôi mẹ. Đứng lên đi thôi mẹ hôm nay, nhưng là dẫn theo tin tức tốt gì cho ai ra. Thôi mẹ đứng dậy, bộ mặt nghênh cười nói về. Nương nương thật là thần nhân, cái gì cũng không thể gạt được nương nương. Được có lời gì cũng nhanh cùng ai ra nói đi. Dạ, nương nương, hôm nay lão nô từ Duệ Vương Phi phòng ngủ mà qua, đúng lúc nghe Vương Phi cùng hai vị quan lại phu nhân nói lời riêng, lão nô nghe nàng cùng hai vị phu nhân nói, vương gia không phải người ngu, mà là giả bộ ngu. Diêu Sau nghe nói thế, cả kinh trên tay chung trà thiếu chút nữa ngã xuống trên mặt đất, cả kinh thất sắc nhìn thôi mẹ lần nữa xác nhận mà hỏi. Người mới vừa nói, nhưng là thật, nương nương, lão nô ngay cả có 10 lá gan cũng không dám lừa nương nương, ta nghe phải thiên chân vạn xác, chẳng qua là không biết Vương Phi lời này có phải là hay không nói đến trêu ghẹo, lão nô không dám xác nhận cho nên đặc địa hướng nương nương đòi cá xin phép. Nhất thời kinh động để cho nàng rối loạn tâm thần, nghe nàng, sẽ cùng tả hộ pháp theo như lời ghép hợp cùng nhau, thật ra khiến trong lòng nàng run lên, chẳng lẽ những năm gần đây, nàng thật để cho hắn lừa. Nghĩ tới vội vàng hỏi lần nữa, vật này ngươi có từng ở trong phủ gặp qua, vừa nói liền móc ra mới vừa tả hộ pháp lưu lại đồ chỉ giao ột bên Ba Chồng, đưa tới thôi mẹ trong tay tỉ mỉ xem một chút đồ văn, mẹ lắc đầu nói về. Hồi nương nương, lão nô chưa từng thấy qua này đồ. Ừ, mẹ đem tấm này đồ chỉ thu hồi, giúp ai ra đi trong phủ cẩn thận nhìn một chút, xem một chút vương gia trên người có không có đeo này ngọc, còn có hắn phòng ngủ cùng thường đi địa phương, dĩ nhiên bao gồm Vương Phi. Còn có, cho ta hảo hảo thăm dò một chút hắn rốt cuộc là thật khờ còn là giả bộ ngu, lần này ngươi không cần băn khoăn quá nhiều, bổn cung sẽ ở phía sau thay ngươi chỗ dựa tóm lại. Không dùng được phương pháp gì, chỉ cần có thể buộc hắn liền phạm, liền có thể không chừa thủ đoạn nào. Về phần hắn vương phi, mẹ muốn thế nào ai ra sẽ không hỏi tới quá nhiều, coi như là ai ra đưa cho ngươi một cái nho nhỏ phần thưởng. Vừa nói nàng mặt ngậm cười nhạt nhìn thôi mẹ, nắn vuốt ngọc trong tay giới, trong lòng suy nghĩ, nếu không phải còn phải tìm được kia tấm ngọc bội, nàng hung ác không phải hiện tại liền đem vương phủ chuyển đều, không cần quản hắn khỉ gió là thật ngu hay là giả ngu. Cách chương.